Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 709, 12 năm thời gian. Đang lúc mọi người tìm người thời điểm, giờ phút này Tử Nhiên đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Sử dụng thần hỏa phân thân thuấn di rời đi, mà rời đi về sau Tử Nhiên cảm giác đầu đau muốn nứt, đầu sắp nổ tung một dạng, bởi vì hắn bị thương tổn nghiêm trọng, cũng chính là hồn thiên đế sau cùng một kích kia. Linh hồn công kích, Tử Nhiên thể chất tại đấu khí đại lục bên trong, có thể xưng vô địch, liền xem như bán đế cấp bậc lực công kích cũng có thể dùng tiếp tục chống đỡ mà không chết. Đương nhiên nội thương không thể tránh được, Tử Nhiên tuy nhiên thể chất vô địch, nhưng là linh hồn lại là nhược điểm, đương nhiên cũng không phải nói rất yếu, chí ít lần trước tại thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thời điểm. Hiện lên gặp phải thân là tứ tinh đấu thánh hồn điện điện chủ linh hồn công kích. Loại kia linh hồn công kích, Tử Nhiên tùy tiện liền có thể đến đỡ được, nhưng là hồn thiên đế linh hồn công kích cùng hồn điện điện chủ công kích, hoàn toàn là một trời một vực. Hồn thiên đế dung hợp hư vô thôn viêm, thực lực đạt tới bán đế cảnh giới, giờ phút này phát động linh hồn nhất kích, đối Tử Nhiên tạo thành khó có thể tưởng tượng linh hồn bị thương. Cái kia một đợt lại một đợt, giống như sóng biển linh hồn công kích, gần như trong nháy mắt bạo phát, Tử Nhiên cảm giác đầu nổ tung, tại ngàn cân treo sợi tóc, cưỡng ép chịu đựng hôn mê thống khổ, thi triển thần hỏa phân thân rời đi. A, 10.000 dặm trời trong bên trong, chỉ thấy một bóng người mạnh mẽ đâm tới, trên không trung bay thật nhanh, đồng thời nương theo lấy hét thảm một tiếng, linh hồn bị thương nặng, đến từ linh hồn bị thương. Loại đau nhức này, cơ hồ không có người có thể chịu được. Chỗ lấy giờ phút này Tử Nhiên thống khổ dị thường. Trên không trung mang không có mắt phi hành, cũng không biết qua bao lâu, Tử Nhiên đầu một bộ, từ không trung rơi xuống, vào vài trăm mét sông băng bên trong. Cùng lúc đó, Tử Nhiên mất đi ý thức, xuất hiện ở trở lại lúc trước đại chiến địa phương, đánh bại hồn thiên đế cường giả. Vì sao biến mất, đoán chừng thụ thương, buồn cười. Liền như núi cao lớn nhỏ huyết lôi, đều bị đối phương hấp thu. Bực này thần người, sao lại thụ thương, có người cười lạnh nói. Vị cường giả này có thể đánh bại hồn thiên đế, xác thực rất cường đại. Nhưng là lúc trước hồn thiên đế phát ra tuyệt vọng nhất kích, là linh hồn công kích. Ta đoán chừng vừa mới vị cường giả kia tuy nhiên vô song, nhưng linh hồn là trọng điểm. Hồn thiên đế chó ngáp phải ruồi, lấy linh hồn công kích trọng thương đối phương, không có khả năng, có cái gì không có khả năng. Người chẳng lẽ không biết, hồn tộc linh hồn cường đại dị thường, huống chi hồn thiên đế linh hồn công kích, chung quanh vô số người đang kịch liệt tranh luận. Có người cho rằng đánh bại hồn thiên đế cường giả thanh niên đột nhiên rời đi là bởi vì linh hồn bị thương nặng. Có người thì tin tưởng vững chắc vị cường giả này một chút sự tình cũng không có. Chẳng qua là sự tình rũ áo đi, ẩn sâu công cùng tên, không mang đi một áng mây. Tự nhiên cùng hồn thiên đế tranh đấu tuy nhiên kết thúc, nhưng là trận này khoáng thế đại chiến lại như là như phong bão, bao phủ toàn bộ Trung Châu. Toàn bộ Trung Châu đều chấn động, sự kiện duy trì liên tục lên men. Kết quả cuối cùng là đánh bại hồn thiên đế cường giả bí ẩn biến mất. Mà hồn thiên đế thì chỉ còn lại có linh hồn, bị hồn tộc người cứu đi. Một số biết hồn tộc thế lực thì thoải mái cười to, bởi vì hoặc nhiều hoặc ít đều bị qua hồn tộc hoặc là hồn điện khi dễ. Mà không biết hồn tộc thế lực đi qua lần này sự kiện, cũng biết hồn tộc, đồng thời cũng biết một việc, cái kia chính là Trung Châu trên mặt nổi đệ nhất đại thế lực hồn điện. Cái này tên xấu chiêu lấy, hung hăng càn quấy thế lực, lại là hồn tộc cấp dưới cơ cấu, bởi vì hồn điện làm ra những cái kia tội ác chồng chất sự tình, để hồn tộc bị đẩy phía trên nơi đầu sóng ngọn gió. Mà hồn thiên đế chỉ còn lại có tàn hồn, hồn tộc sĩ khí sa sút, bị hồn điện cho lấn ép qua người, thành lập một cái thảo phạt hồn điện liên minh. Nghe nói hậu trường hắc thủ có ẩn thế gia tộc cái bóng, tại viễn cổ tám tộc bên trong, trừ bị thua tiêu tộc, còn lại sáu tộc hoặc nhiều hoặc ít cùng hồn tộc đều có ân oán. Trước kia có hồn thiên đế tại, bọn họ không dám đắc tội hồn tộc. Hiện tại hồn thiên đế thân thể đều bị đánh nát, chỉ còn lại có tàn hồn, tự nhiên không buông tha đánh chó mù đường cơ hội. Hồn thiên đế chỉ còn lại có tàn hồn, không chỉ có là hồn tộc bị chèn ép, liền hồn điện đều bị chèn ép. Bởi vì hồn thiên đế không còn lúc trước, hồn tộc cùng hồn điện cũng không dám quá phách lối, thành thành thật thật co đầu rút cổ tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trong. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người muốn gặp một lần cái này có thể đem hồn thiên đế thân thể cho đánh nổ cuồng nhân. Phải biết hồn thiên đế thế nhưng là cửu tinh đấu thánh, sừng sững đấu khí đại lục lớn nhất vân đoan, lớn nhất đỉnh phong cường giả, thế nhưng là thân thể sống sờ sờ bị đánh bạo. Có người đàm luận nói vị thanh niên này hẳn là đấu khí người thủ hộ đại lục, bởi vì hồn điện làm sự tình người người oán trách, đấu khí người thủ hộ đại lục xuất hiện, đánh nổ hồn thiên đế về sau, tự nhiên quy ẩn, chờ đợi có một ngày lại có tội ác chồng chất, người người oán trách thế lực xuất hiện, người bảo vệ đem về tái hiện. Cũng có người đàm luận cái này đánh bại hồn thiên đế cuồng nhân, thụ linh hồn bị thương, trốn đi liệu thương đi, nào đó vô danh băng tầm bên trong, sâu mấy trăm thước chỗ, đóng băng lấy một thanh niên, thanh niên mặt như huyết sắc, thật giống như một người chết. Nếu có người ở chỗ này, liền có thể trông thấy thanh niên chóp mũi có một luồng hô hấp. Người này chính là Tự Nhiên. Tự Nhiên linh hồn bị thương nặng về sau, mất đi ý thức, nhưng là cũng chưa chết. Thân thể có phần thiên tử hỏa hộ thể, chỉ bất quá linh hồn bị thương nghiêm trọng, đã hôn mê mà thôi. Mà lại bởi vì luyện dược sư duyên cớ, linh hồn đang từ từ khôi phục, chỉ bất quá khôi phục tốc độ rất chậm. Tự Nhiên rất dài rằng giặc thời gian qua rất nhanh, từ hồn thiên đế chi thương đã qua thỉnh một chút 12 năm. 12 năm trước hồn thiên đế cùng vô danh cường giả đại chiến, dần dần bị người quên lãng ở sau ót. Cái này 12 năm ở giữa phát sinh rất nhiều chuyện, tỉ như Tây Bắc đại lục địa phương Gia Mã đế quốc, Vân Lam Tông bị Tiêu Viêm hủy diệt. Vân Lam Tông tại toàn bộ đấu khí đại lục, tuy nhiên không tính quá nổi tiếng, nhưng cũng có một chút nhũ danh nhìn. Chỗ lấy bị diệt nguyên nhân là bởi vì Vân Lam Tông thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn. Nàng vị hôn phu vốn là một cái không thể tu luyện phế vật, bị từ hôn về sau phấn khởi quật khởi, cuối cùng dựa vào khắc khổ chăm chỉ tu luyện, diệt Vân Lam Tông quái vật khổng lồ này, thuộc về một cái dốc lòng cố sự. Đồng dạng sự tình phát sinh ở Xuất Vân Đế Quốc. Nghe nói Xuất Vân Đế Quốc có một cái xà nhân tộc, xà nhân tộc nữ vương Mỹ Đỗ Toa sinh ra, đang sinh ra con nối dõi cùng ngày, thiên địa hiển hóa dị tượng, mà đản sinh ra con nối dõi là một cái nam hài, xuất sinh thì có đấu tông thực lực. Chuyện này không chỉ có tại Xuất Vân Đế Quốc, cùng tại toàn bộ Trung Châu, gây nên sóng to gió lớn. Tục truyền Trung Châu có đại nhân vật từng đi vào Xuất Vân Đế Quốc, muốn thu tiểu gia hỏa này làm đồ đệ, đáng tiếc bị cự tuyệt. Thiên Xà Đế Quốc đồng dạng có một chuyện cũng gây nên mọi người chú ý. Cái kia chính là Thiên Xà Phủ cái thế lực này. Theo tin đồn phủ chủ vị trí đổi chủ, tiếp nhận phủ chủ vị trí người là một cái xem ra tuổi còn trẻ tiểu nữ hài. Nhìn khuôn mặt mới hơn 20 tuổi, thế nhưng là chớ xem thường cô bé này. Theo nói người ta là Bích Xà Tam Hoa Đồng. ngàn năm khó gặp, năm gần 26 tuổi, đã là một vị bát tinh đấu tôn cường giả. Nghe nói người theo đuổi vô số. Trừ cái đó ra, trên đấu khí đại lục còn có vô số to to nhỏ nhỏ sự tình làm cho người ta chú ý. Dù sao đấu khí đại lục rất lớn, mỗi ngày muốn phát sinh rất nhiều chuyện, không người biết được. Nào đó vô danh sông băng phía dưới, một cái bị ngọn lửa màu tím bao phủ người, đang thong thả thuế biến, hô hấp chậm rãi biến đến đều đều, tựa hồ tỉnh lại chỉ thiếu một cái khiết máy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,